Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, có thêm một cái cô phụ. Đông Hải Chi Tân, thập lý Đào Lâm Chiết Nhan có chút lúng túng lau miệng một bên loại rượu. Một đôi sáng ngời đôi mắt, không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh, phảng phất muốn đem Trần Tiểu Minh nhìn thấu đồng dạng. Không cần phải nha, nghi ngờ lắc đầu, trước mắt nam tử này cùng Bạch Thiển nói, căn bản cũng không một dạng nha. Trước đó Bạch Thiển trở lại Thanh Khâu, hắn nhưng là ở đây, cái kia hôn ước, còn là hắn cùng Hồ Đế cùng một chỗ lui đi. Bạch Thiển trong miệng phu quân, thế nhưng là chỉ là một gốc vừa mới biến hóa tiên chu nha. Coi như thiên phú kinh người. Hiện tại cũng nhiều nhất bất quá tiểu tiên thôi. Làm sao có thể nhìn mình không thấu đây? Còn có đối phương vừa mới tốc độ. So với chính mình cũng là nhanh thêm mấy phần. Đây cũng không phải là một gốc vừa mới biến hóa tiên chu có thể làm được. Từ nhỏ nhìn lấy Bạch Thiển lớn lên. Chiết Nhan biết rõ tính tình của đối phương. Người trước mắt tu vi quái dị. Hắn tuyệt đối sẽ không để Bạch Thiển bị lừa gạt. Làm sao? Thiển Thiển cùng ngươi nói tới ta. Mắt thấy Chiết Nhan như vậy phản ứng. Trần Tiểu Minh thì là vui vẻ. Không nghĩ tới Bạch Thiển thế mà cùng người giới thiệu qua chính mình. Ân, Chiết Nhan lên tiếng. Không có gấp chất vấn. Mà chính là chậm rãi cùng Trần Tiểu Minh bắt đầu trò chuyện. Bằng vào chính mình sống mấy trăm ngàn năm kinh nghiệm. Một chút xíu bộ Trần Tiểu Minh. Cái này xa so với chất vấn đối phương, muốn tới khá hơn một chút, chỉ là trò chuyện một chút. Chiết Nhan mi đầu thì gấp nhíu lại, mất trí nhớ, trước kia hết thảy đều không nhớ rõ. Nhìn nhau Trần Tiểu Minh cái kia không giống nói dối. Trong suốt đôi mắt, Chiết Nhan trong lúc nhất thời, cũng là không quyết định chắc chắn được. Không có cách nào xác nhận Trần Tiểu Minh nói tới phải chăng làm thật. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta, là vì, đề tài lượn quanh quay lại chuyện hôm nay, liên quan tới Trần Tiểu Minh trên thân chỗ quái gì, hắn cần cùng Hồ Đế câu thông một phen. Há, hôm nay đến đây, là bởi vì Thiển Thiển đã từng nói, thập lý Đào Lâm Chiết Nhan nhất là hiểu nàng, cho nên, muốn xin hỏi một chút, Thiển Thiển phải chăng có cái gì tâm nguyện? Đứng dậy đối với Chiết Nhan chắp tay hỏi, cái này thập lý Đào Lâm sự tình, đều là Bạch Thiển nói cho chính mình, nếu không Trần Tiểu Minh lại như thế nào sẽ tìm tới. Nhìn lấy chắp tay nói lễ Trần Tiểu Minh, Chiết Nhan trong mắt lạnh ý lui đi mấy phần, người trước mắt tu vi thật sâu, lại nguyện ý vì Bạch Thiển như vậy đi làm, xem ra cũng là chân tình thực lòng, không giống hư giả. Tâm nguyện sao? Trong miệng thì thào một tiếng. Chiết Nhan mi đầu cũng là nhíu lại. Nhìn thoáng qua người trước mắt. Suy tư một lát. Cuối cùng chưa nói cho hắn biết chuyện kia. Dù sao tại Chiết Nhan xem ra. Chuyện kia. Căn bản không có cách nào hoàn thành. Cùng nói. Khổ người trước mắt. Còn không bằng không nói. Có chỗ quyết định. Chiết Nhan trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười. Bước ra một bước, trực tiếp đứng ở Trần Tiểu Minh bên cạnh, tay phải khoác lên Trần Tiểu Minh bên cạnh, sau đó tới gần hắn bên tai nói nhỏ vài tiếng, nghe rõ chứ, cầm lấy trên bàn mỹ tửu, uống một ngụm, đối với Trần Tiểu Minh một ra hiệu, nghe được Chiết Nhan ngôn ngữ, Trần Tiểu Minh nụ cười trên mặt dần dần nở rộ, nhìn thoáng qua trong tay mỹ tửu, cũng là biết nên làm như thế nào. Đa tạ, cầm trong tay mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Trần Tiểu Minh đối với Chiết Nhan một đạo lễ. Trực tiếp quay người rời đi. Chiết Nhan ngồi tại trên bàn đá. Nguyên bản lộ ra nụ cười cũng là dần dần thối lui. Trong đôi mắt có tinh quang lóe qua. Vẫy tay một cái. Trực tiếp chia làm lưu quang cực nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Thanh Khâu Hồ Ly động, cô cô. Không xong, việc lớn không tốt, một đạo lưu quang rơi xuống, chia làm bạch phượng cửu bộ dáng, vừa rơi xuống đất, liền lấy vội vàng hoảng hướng về một chỗ trong động phủ chạy tới. Trong miệng càng là không ngừng mà hô to, một đường quanh đi quẩn lại, thẳng đến động phủ chỗ sâu. Mới vừa vào đến, chỉ thấy Bạch Thiển mặc lấy toàn thân áo trắng, trong tay bãi động một kiện chuông nhỏ, hai mắt xuất thần, sững sờ ở tại trên bàn đá ngẩn người. Cô, việc lớn không tốt. Mắt thấy Bạch Thiển, Bạch Phượng Cửu trong nháy mắt một thanh nhào tới, trực tiếp đem Bạch Thiển phốc tỉnh lại. Đinh, a, đau, cô, Bạch Thiển cong ngón búng ra, gảy tại Bạch Phượng Cửu trên trán của. Đau, Bạch Phượng Cửu hai tay nắm ở cái trán, một đôi mắt to ngập nước, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy. Tốt, chớ bán đáng thương, đột nhiên hét lên, lại gây họa gì rồi? Sủng ái sờ lên trán của đối phương, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Bạch Phượng Cửu từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, Bạch Thiển đối nàng giống như chính mình tự mình khuê nữ đồng dạng. Ngày bình thường gây chuyện đều là nàng cản trước người, giúp hắn giải quyết. Hôm nay vội vã như thế bận bịu hoảng tiến đến, tại Bạch Thiển xem ra tám thành lại gặp rắc rối. Cô, ta cũng không có gặp rắc rối. Ta lần này muốn nói, thế nhưng là chuyện của ngươi. Bị Bạch Thiển hỏi một chút, Bạch Phượng Cửu cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, một bộ chính mình ủy khuất bộ dáng. Rõ ràng là vì cô hạnh phúc, cố ý cuống cuồng bận bịu hoàng chạy về đến, lại không bị hiểu. Tốt, Tiểu Cửu, ta trách oan ngươi. Nhìn đối phương bộ dáng này, Bạch Thiển cũng là không thể làm gì, chỉ có thể lắc đầu. Thân thủ theo trên mặt bàn cầm lấy một khối bánh ngọt, nhét vào Bạch Phượng Cửu trong miệng. Hắc hắc, cô đối với ta tốt nhất rồi. Cái miệng nhỏ nuốt bánh ngọt, ăn người miệng ngắn. Bạch Phượng Cửu sắc mặt trong nháy mắt biến cười. Nói đi, liên quan tới ta chuyện gì? Mở miệng hỏi, trong tay như cũ tại vuốt vuốt chuông nhỏ. Ngược lại là đối với Bạch Phượng Cửu trong miệng đại sư, không lắm cảm thấy hứng thú. Cô, không xong, có người nói muốn cưới ngươi. Bạch Phượng Cửu trong miệng đem hôm nay trên thiên cung trộm nghe được sự tình, một năm một mười cùng Bạch Thiển nói ra. Một bên nói, một bên vụng trộm quan sát đến Bạch Thiển phản ứng, chỉ là cùng trong dự liệu phẫn nộ khác biệt. Càng là nói đến phần sau, Bạch Thiển dường như càng là vui vẻ. Thẳng đến nói xong, Bạch Phượng Cửu trong mắt Bạch Thiển dường như biến thành người khác đồng dạng. Cô, ngươi không tức giận? Thăm dò tính nhỏ giọng hỏi. Cô của mình không phải cùng Dạ Hoa định ra hôn ước sao? Nghe được người khác muốn cưới chính mình, không cần phải phẫn nộ sao? Sinh khí, ta vì sao muốn sinh khí? Nghi hoặc mà cúi thấp đầu, nhìn lấy Bạch Phượng Cửu cặp kia không hiểu đôi mắt, Bạch Thiển nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nhưng là cô, ngươi không phải cùng cái kia thiên tộc thái tử có hôn ước à? Cái kia, lời nói chưa nói xong thì trên ót ăn một lần đau, không khỏi nắm chặt trán, làm bộ đáng thương nhìn về phía Bạch Thiển. Cô, lại đánh ta, đau quá. Tiểu Cửu, ngươi nha, cũng là thiếu đánh. Tức giận nhìn lấy Bạch Phượng Cửu, Bạch Thiển lắc đầu, nhà đầu này vội vã nóng nảy mau bệnh, về sau nhất định muốn thật tốt sửa đổi một chút. Ta cùng cái kia thiên tộc thái tử hôn ước, A Cha đã cùng thiên quân nói qua, hủy bỏ. Lời nói giống như sấm sét nổ vang, Bạch Phượng Cửu sững sờ ngay tại chỗ. Hủy bỏ, nàng thế mà không biết, mà trong miệng ngươi nói người kia, nếu như lần sau gặp được, ngươi cần phải gọi hắn cô phụ. Khóe miệng cười khẽ, Bạch Thiển ngược lại cũng cảm thấy thú vị. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Tiểu Minh thật tại chuẩn bị cẩn thận, trong lòng vẫn là ngọt ngào, mà Bạch Phượng Cửu thì là lại bị một đạo sấm sét bổ trúng. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, ta đây coi là mạc danh kỳ diệu nhiều hơn cái cô phụ sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,